Sói vương bất bại, chương 558, Huế đảo thủ đô, cá cược vận mệnh một phen hỗn loạn. Góc truyện audio.com, Hòn Loan, toàn bộ học viện Đạt Ma đều trở nên rối loạn, quốc sư Đại Hoa cầm trong tay bảo đạo Chu Thiên, đại khai sát giới, xung quanh không ngừng có tiếng nổ chói tại và tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những cao thủ nhất sát có mặt ở đó không biết đã bị chém giết bao nhiêu, biến động lớn đột ngột xảy ra khiến cho toàn bộ đệ tử trong học viện hoảng hốt trong lúc nhất thời, lòng mọi người hoảng sợ kinh hãi từng trận. Hoàng gia lừa gạt tôi, làm nhục tôi, có ý muốn giết tôi. Hôm nay, Lý Thuần Cương tôi và Hoàng gia Đại Hoa sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, không đội trời chung. Người nào vô tôi thì hãy mau mau rời khỏi học viện, nếu không, giết không thai. Một lát sau, giọng nói của quốc sử Đại Hoa giống như sấm sét. Vang dội truyền khắp toàn bộ học viện, vang vọng bên tại mỗi đệ tử học viên, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bị dọa đến choáng váng, sắc mặt xám xịt, trái tim run lên dữ dội, bản thân quả thật không thể tin được vào tai mình, do thất bại trong cuộc chiến tranh cùng nước Đại Hạ, quốc sư Đại Hoa đã một mình gánh lấy tất cả tội lỗi, từ tầng mây trên vạn người rơi xuống vực sâu chịu sự quát tháo của mọi người, rồi bị giam cầm trong học viện, các đệ tử của học viện đều có suy đoán của chính mình ở trong lòng, nhưng bọn họ cũng chưa từng dám tưởng tượng ra, giây phút này, quốc sư Đại Hoa lại có thể đại khai sát giới. Ngang nhiên đoạn tuyệt quan hệ với hoàng gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các đệ tử học viện trong lòng kinh ngạc thậm chí không nghĩ tới, sống chết trước mắt giây phút khủng hoảng, bọn. Họ làm sao còn có suy nghĩ đi quản bị mặt này? Chuyện này thật sự quá lớn, lớn đến nỗi bọn họ hoàn toàn không có tìm được đường sống, cho nên, rất nhanh chóng, những đệ tử học viên kia giống như nước sông chảy nhanh cùng hóa thành dư ảnh gần như là điên cuồng chạy trốn khỏi học viên Đạt Ma, Lý Cẩm và các đệ tử chi nhánh thành Lịch Thủy không biết tại sao bị Tiêu Nhất Thiên mắng một hồi, khi cuộc chiến bùng nổ, bọn họ đã ở bên ngoài học viện rồi. Họ nghe thấy tiếng hát của quốc sư Đại Hoa từ xa, nhìn thấy sự hỗn loạn trong học viên Đạt Ma từ xa, dù là Lý Cẩm hay Lâu Kim Khoa, hay tất cả các đệ tử của chi nhánh thành Lịch Thủy đều sững sờ ở đó, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đó. Hóa ra là vừa rồi Tiêu Nhất Thiên cố ý đem đám người Lý Cẩm ra mắng, để cho bọn họ đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng tốt. Đều không phải là sỉ nhục bọn họ, mà là cứu bọn họ, Điêu Tạc Thiên. Lý Cẩm nhìn về hướng học viện Đạt Ma ôm chặt hộp gấm chứa trăm độc viên, bất giác nước mắt đã thấm đẫm hốc mắt, hàm răng cắn lấy môi đỏ mọng, không nhịn được thì thào lẩm bẩm cảm ơn. Cảm ơn anh, lấy ơn báo oán, Lý Cẩm hợp lực với những người khác nhằm vào Tiêu Nhất Thiên, mà Tiêu Nhất Thiên không những cho cô là trăm độc viên vô giá, còn khiến cô ta sớm rời khỏi học viên Đạt Ma, tránh được việc sẽ bị và lấy lòng ra khí phách như thế, hiển nhiên làm cho cô ta có chút tự biết xấu hổ ai. Lâu Kim Khoa bên cạnh thở dài, nói, người này vô cùng tài năng, sức lực đáng kinh ngạc, thật đáng tiếc là cậu ta quá nhạy bén, không biết hạn chế, chọc giận thái tử, cậu ta vừa biến đường lớn thành ngõ cục đường chết. Không còn cách nào khác chúng, ta yếu đuối nhu nhược cho dù muốn giúp cậu ta thì cũng chỉ đành bất lực, chỉ có thể hy vọng cậu ta được trời phù hộ, có thể tránh thoát một nạn này. Nói xong, đội quân ở thành Lịch Thủy đột nhiên tăng tốc độ cố gắng thoát khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Mà vào lúc này, những lão già tình cờ sống sót đã bị quốc sư Đại Hoa giết chết hầu như không còn, đúng như lời bọn họ nói, không bỏ sót một người nào. Trung Anh Tuấn, Thương Chiết và Thương Thịnh thì thầm nói nhỏ vài câu, dường như cũng âm thầm hạ quyết tâm, đưa ra lựa chọn của riêng mình, vì vậy Thương Chiết xoay người nhìn về phía Trung Anh Tuấn, nói cậu mang theo bọn họ về thành Thanh Thủy trước đi, hiệu trưởng Chiết. Vậy người, Trung Anh Tuấn cả kinh, Thương Chiết trầm giọng nói, từ giờ trở đi tôi sẽ từ chức hiệu trưởng học viên trong thành Thanh. Thủy, tiếp theo tôi muốn làm chính mình một lần, đánh cược số phận của mình, tất cả mọi người xôn xao, vào lúc Thương Chiết nói xong những lời này, bao gồm cả Trung Tuấn Anh, tất cả đệ tử trong chi nhánh thành Thanh Thủy đều sững sờ, bọn họ không ngốc. Đương nhiên nghe ra những lời nói của Thương Chiết, sau Tiêu Nhất Thiên, trong lúc quốc sư Đại Hoa và Hoàng gia Thương Chiết, Thương Thịnh, anh em hai người họ đã tạm thời bàn bạc cuối cùng, đã chọn đứng về phía Tiểu Nhất Thiên và quốc sư Đại Hoa, tiến hành một việc liên quan đến sống chết, đánh cực liên quan đến số phận, nếu thua cuộc kết cục sẽ là chết không có chỗ chồng vậy nên nhất định phải thắng. Như vậy, bầu trời của nước Đại Hoa sẽ thay đổi, những người tham gia vào sự thay đổi của các triều đại, đương nhiên họ sẽ có thể nhận được những lợi ích to. Lớn từ nói không còn cách nào khác. Tiêu Nhất Thiên thay bọn họ giành lấy ngôi vị đầu bảng ám cảnh trung và ám cảnh hậu kỳ, hoàng gia lại bội bạc, hoàng gia đã phá vỡ niềm tin của họ và chiếm vị trí của hiệu trưởng ngay trước mặt họ trong một câu nói, nói thật điều này làm cho Thương Chiết và Thương Thịnh trong lòng đầy thất vọng, vô cùng căm giận đối với hoàng gia nước Đại Hoa vô cùng bất mãn. Lúc đầu, bọn họ không có sức phản kháng, mà bây giờ Tiêu Nhất Thiên và quốc sư Đại Hoa cùng nhau tạo phản cùng với bang Tạc Thiên. Bí ẩn đằng sau Tiêu Nhất Thiên, khiến cho Thương Chiết và Thương Thịnh thấy được hy vọng cho nên bọn họ muốn thử một lần cá cược một phần, tôi cũng ở lại. Lục Vi Anh do dự một chút, cậu ta là người thứ nhất đứng dậy, trực tiếp đi vào trong sân đuổi theo Tiêu Nhất Thiên, cô ta biết rất rõ. Với cảnh giới thực lực của mình, cho dù ở lại căn bản cũng không thể giúp gì, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng đối với Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà chỉ muốn bày tỏ thái độ của mình theo cách này, nếu phải chết cô ta nguyện ý cùng Tiêu Nhất Thiên cùng chết. Hiệu trưởng bảo trọng. Trung Tuấn Anh thực lực không bằng Thương Chiết và Thương Thịnh, cũng không có dã tâm như bọn họ, vì vậy đương nhiên anh ta sẽ không ở lại và liều mạng cùng sự an toàn của gia tộc mình, vì vậy anh ta hưởng về phía Thương Chiết và Thương Thịnh rồi chào bọn họ, xoay người lại ra hiệu nói, tất cả đều đi theo tôi, trở về thành Thanh Thủy. Bao gồm cả Trần Nhất và Vương Thái, tất cả các đệ tử chi nhánh Thanh Thủy đều đi theo Trung Tuấn Anh, không phải họ không có dũng khí và kiên quyết mà là họ còn quá trẻ và quá yếu, loại đánh nhau cấp bậc này, căn bản bọn họ không có tư cách tham gia, ở lại chẳng qua là để lấp đầy số lượng, chịu chết vô ích thôi. Sau đó Thương Chiết, Thương Thịnh và con cháu trực hệ của Quốc sư Đại Hoa lần lượt xông vào sân, rồi rác xung quanh túp lều tranh, kiên cố canh giữ túp lều tranh ở giữa L, anh điều, Quốc sư Đại Hoa giết hơn phân nửa cao thủ mà Nhất Sát mang đến, còn lại điên cuồng chạy trốn, Quốc sư Đại Hoa không có đuổi theo, mà là khịt mũi, bên này thì giao cho cậu, hôm nay, lão già này phải đại náo thủ đô thoải mái giết người. Quốc sư Đại Hoa hóa thành một cái bóng mờ ảo, giống như mũi tên xuyên qua bầu trời, rời khỏi học viện Đạt Ma, tay cầm bảo đạo Chu Thiên, tỏa ra sát khí kinh người, lao thẳng về phía thủ đô khổng lồ, Điêu sư đệ. Lục Vi Anh trực tiếp đi theo Tiêu Nhất Thiên vào trong ngôi nhà tranh, Tiêu Nhất Thiên thấy cô ta không sợ chết, đến lúc này còn dám cùng ở lại đây, nhịn không được mắt trợn trắng nói, Lục sư tỷ cô không muốn sống nữa sao? Điều đó là không thể, cô nghĩ như vậy liền có thể làm đồ đệ của tôi. Có thể nói, cô vẫn không hết hy vọng, còn đang đánh chủ ý của tôi, cô còn muốn làm gì với tôi? Gương mặt xinh đẹp của Lục Vi Anh đỏ lên, Tiểu Nhất Thiên không có trêu chọc có ta, ra hiệu, vì có ở đấy nên tôi cho vào cùng, cô là con gái, làm một số việc sẽ thuận tiện hơn. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên dẫn Lục Vi Anh trực tiếp đi vào căn phòng bí mật nơi Lý Trâm Anh nằm. Cách chương.